Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 361, đáng sợ tâm trí. Từ Niên lộ ra như vậy, Phong Thanh Vân đạm biểu lộ. Đám người liền cảm giác trong lòng chợt lạnh, mỗi lần những cái kia thánh nhân cũng là tại bộ dáng này hạ bị giết. Cho nên bây giờ thấy Từ Niên bộ dáng này, đám người liền có loại trong lòng sợ hãi cảm giác. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì cường đại thủ đoạn? Trong lòng mọi người suy đoán nói, nhưng là ai cũng không dám khẳng định. Dù sao thủ đoạn một người làm sao cũng không có khả năng vĩnh viễn dùng không hết a. Hừ, giả thần giả quỷ, ta cũng không tin ngươi thật còn có thủ đoạn không thành. Thiên Kiếm Tông Tông chủ hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trọng kiếm. Chỉ gặp hắn một cước đạp ở trên sàn nhà. Trên sàn nhà ầm vang nổ ra một cái cự đại hố sâu. Mà thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa đã đến Từ Niên trước mặt. Trong tay trọng kiếm huy kiếm chém xuống. Phảng phất phá núi đoạn thủy. Nghiền ép hết thảy. Căn bản là không có cách tưởng tượng một kiếm này xuống dưới sẽ phát huy ra bao lớn uy lực. Bất quá đám người có thể khẳng định, nếu là Từ Niên thật bị một kiếm này đập trúng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Từ Niên cũng cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Loại này cảm giác áp bách không chỉ là đến từ Thiên Kiếm Tông Tông chủ Lôi Bá Thiên trong tay thanh cự kiếm kia, mà là đến từ bốn phương tám hướng. Tại loại này kinh khủng cảm giác áp bách dưới, căn bản là không có cách chạy trốn. Hừ, ta một kiếm này thế nhưng là dung hợp thiên địa chi lực. Ngươi căn bản không chỗ có thể trốn. Chịu chết đi. Lôi Bá Thiên hét lớn một tiếng. Trong tay cự kiếm trực tiếp chém xuống. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sắp bị oanh sát lúc, kỳ tích một màn lại phát sinh. Chỉ gặp một đạo vô hình kiếm khí từ Từ Niên trên thân bộc phát ra. Tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo lấp lóe, hướng về Lôi Bá Thiên cấp tốc mà đi. Cái gì? Lôi Bá Thiên quá sợ hãi, vội vàng thu kiếm ngăn cản. Nếu là hắn tiếp tục công kích, đầu của hắn liền sẽ bị chuôi kiếm này khí cho xuyên thủng. Hắn cũng không muốn cùng Từ Niên đồng quy vu tận. Keng! Kia kinh khủng kiếm khí đụng vào Lôi Bá Thiên thân kiếm phía trên. Cường đại lực trùng kích, trong nháy mắt lấy Lôi Bá Thiên cả người cho đánh bay ra ngoài. Lôi Bá Thiên trọn vẹn bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét. Tại mặt đất kia bên trên dẫm ra 10 cái to lớn hố sâu. Cái này mới miễn cưỡng lấy kia kinh khủng kiếm khí cho bắn ra. Bắn ra kiếm khí sát Lôi Bá Thiên gương mặt xẹt qua. Trực tiếp tại trên mặt lưu lại một đạo vết máu, mà trong tay hắn cự kiếm thế mà tại thời khắc này rạn nứt ra, cuối cùng hóa thành vô số đạo mảnh vỡ. Mọi người thấy một màn này, triệt để trợn mắt hốc mồm. Đây chính là trước đó giết chết Diệp gia thánh nhân kiếm khí sao? Thật mạnh, chẳng những lấy thất tinh chiến thánh cấp bậc Lôi Bá Thiên cho đánh bay, thế mà còn đem Lôi Bá Thiên trong tay cự kiếm cho chấn vỡ. Thanh cự kiếm kia dù sao cũng là kỳ dị kim loại cấp bậc. Tại kiếm khí này phía dưới, lại như thế không chịu nổi một kích. Kiếm khí này đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Bốn phía thánh nhân cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi kia kinh khủng kiếm khí, đổi lại là bọn hắn cũng không nhất định cản xuống tới. Lôi Bá Thiên giờ phút này trong mắt cũng là tức giận vô cùng. Hắn sờ soạng một chút trên gương mặt vết máu, trong lòng cũng là một trận hãi nhiên. Vừa rồi hắn kém chút liền bị Từ Niên cái này kinh khủng kiếm khí cho xuyên thủng đầu. Không phải hắn phản ứng kịp thời, giờ phút này hắn đã một mệnh ô hô. Một cái chiến vương thế mà có thể đem hắn bước đến một bước này, quả thực là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Lần nữa nhìn về phía Từ Niên, cái sau nhưng như cũ bộ kia phong khinh vân đạm biểu lộ. Thiên Kiếm Tông Tông chủ quả nhiên tốt thực lực, Nhanh như vậy kiếm khí, thế mà cũng có thể tiếp xuống. Quả nhiên là thường nhân rất khó làm được. Tử Niên vừa cười vừa nói. Lôi Bá Thiên nghe vậy, lại là một trận phẫn nộ. Tử Niên khích lệ rơi vào trong lỗ tai của hắn. Hoàn toàn chính là trần trụi trào phúng. Bốn phía đám người cũng đã khiếp sợ nói không ra lời. Đối mặt nhiều như vậy thánh nhân thong dong không sợ. Liên sát hai tên thánh nhân, lại đem một thất tinh chiến thánh bước đến một bước này. Coi là thật có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trận chiến ngày hôm nay, vô luận Tử Niên còn sống hay không, tên của hắn chắc chắn trở thành toàn bộ đại lục truyền kỳ. Ra tay đi, Tử Niên cười đối Lôi Bá Thiên nói. Lôi Bá Thiên ánh mắt tức giận không thôi. Cái này Tử Niên đơn giản chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá Tử Niên một cử động kia, rơi vào trong mắt của hắn lại có loại càng che càng lộ hương vị. Hắn thấy, trước đó Tử Niên đều là một bộ cực kỳ bình tĩnh bộ dáng. Nhưng là bây giờ lại mở miệng để hắn xuất thủ. Cái này rõ ràng là mang theo một tia đe dọa hương vị ở bên trong. Làm như thế cách làm không phải muốn đem hắn dọa lùi là cái gì? Lôi Bá Thiên nghĩ tới chỗ này, trên mặt lúc này cười lạnh. Tiểu tử, ở trước mặt ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ngươi còn non lắm, ngươi mở miệng để cho ta xuất thủ. Nói rõ ngươi trột dạ, ta nhìn ngươi thủ đoạn đã sử dụng hết đi. Thiên Kiếm Tông Tông chủ cười lạnh nói. Bốn phía đám người nghe vậy đều là quay đầu nhìn về phía Tử Niên. Chẳng lẽ thủ đoạn thật sử dụng hết rồi? Quả nhiên nghe được Lôi Bá Thiên, Tử Niên khóe miệng có chút cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, bày ra một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ nói, tông chủ không ngại thử một chút thì biết. Bốn phía mọi người thấy một màn này, đều là lắc đầu. Mặc dù Tử Niên che giấu rất tốt, nhưng là vừa rồi khóe miệng cứng đờ động tác đã lộ ra sơ hở. Cái này Tử Niên sợ là thật sơn cùng thủy tận. Ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi còn muốn diễn tới khi nào? Chịu chết đi, Thiên Kiếm Tông Tông chủ hét lớn một tiếng. Nói xong một cái cự kiếm hư ảnh liền trong nháy mắt tại trước người ngưng tụ. Đi! Theo Thiên Kiếm Tông Tông chủ hét lớn một tiếng, cự kiếm hư ảnh liền cấp tốc hướng về Tử Niên bay đi. Bốn phía đám người gặp đây, đều là lắc đầu thở dài. Nhất đại thiên tài cuối cùng vẫn lạc. Thiên Kiếm Tông Tông chủ cũng là cười lạnh liên tục. Cái này Tử Niên cuối cùng rồi sẽ vẫn là chết ở trong tay của hắn. Ngay tại lúc đám người coi là Tử Niên lần này thật muốn thời điểm chết, Tử Niên trước người trong nháy mắt mãnh liệt bắn ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang cấp tốc lướt đi, trực tiếp lấy kia bay lượn mà đến cự kiếm hư ảnh cho vỡ nát. Thẳng đến Thiên Kiếm Tông Tông chủ mà đi. Thiên Kiếm Tông Tông chủ kinh hãi, vội vàng thay đổi linh khí ngăn cản. Nhưng mà hắn linh khí lồng ánh sáng căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh khủng lợi kiếm. Phốc phốc. Thiên Kiếm Tông Tông chủ trái tim trực tiếp bị cái này hối hả mà đến kiếm mang cho xuyên thủng. Bốn phía đám người triệt để hóa đá. Không phải nói thủ đoạn dùng hết chưa? Làm sao còn có kiếm khí? Chẳng lẽ vừa rồi Tử Niên khóe miệng tiếu dung đều là giả? Thiên Kiếm Tông Tông chủ che ngực, quỳ trên mặt đất, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tử Niên. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm khó có thể tin cùng không cam lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại chết ở trước mắt trong tay thiếu niên. Càng thêm không nghĩ tới hắn thế mà bị thiếu niên này lừa gạt. Nguyên lai lúc trước hắn trột dạ đều là giả vờ. Chính là vì dẫn dụ chính mình mắc lừa. Thật là đáng sợ tâm cơ. Thiên Kiếm Tông Tông chủ khóe miệng chảy máu. Cuối cùng vẫn ngã xuống, kiếm khí vỡ vụn hắn trái tim, hắn coi như lại nghịch thiên cũng không có khả năng sống sót. Bốn phía ánh mắt mọi người ngốc trệ, bọn hắn đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. bọn hắn tất cả mọi người bị cái này Từ Niên lừa gạt. Đừng nói cái này thủ đoạn giết người, chỉ là chuyện này đối với địch nhân tâm tư nắm chắc, cũng đủ để cho trong lòng người sợ hãi. Từ Gia thánh nhân ánh mắt đờ đẫn, đây quả thật là một thiếu niên có tâm trí. Lãnh Thanh Phong cũng là sắc mặt ngưng trọng, hắn tự xưng là túc trí đa mưu lão hồ ly, vừa rồi cũng đều bị Từ Niên cho lừa bịp. Như thế thiếu niên, nếu là trưởng thành, chỉ sợ toàn bộ thiên ngân đại lục đều lấy run rẩy. Buồn cười, Từ Gia lại bỏ đi không thèm để ý. Lãnh Thanh Phong nhìn về phía Từ Gia thánh nhân, ánh mắt lập tức trở nên khinh thường cùng trào phúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.